Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 769, kiếm đạo thiên tài. 10/10, cầu đặt mua, bị khói đen che phủ. Phương Nguyệt chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh đen kịt. Cái này hắc vụ, đúng là lai lịch không nhỏ dáng vẻ. Ngay cả hắn năng lực nhận biết đều bị che giấu bộ phận. Xì xì xì, chung quanh phảng phất có cái gì thanh âm huyên náo đang phập phồng, nhưng lại nghe không quá rõ ràng. Đợi đến Phương Nguyệt thoáng thích ứng một hồi hắc vụ, mắt thường dần dần có thể nhìn thấy một vài thứ sau, Phương Nguyệt lập tức phát hiện chung quanh hắc vụ, mơ hồ nhìn lại, ẩn ẩn tựa như từng người hình âm ảnh tại trống rỗng vung vẩy trường kiếm, thi triển các loại kiếm pháp. Phương Nguyệt bản không có để ở trong lòng, nhưng mà chỉ là dư quang liếc mắt qua, hắn liền bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trong đầu của hắn vậy mà đồng bộ xuất hiện hắc vụ vung vẩy kiếm pháp thân ảnh. Liền tựa như chỉ một cái liếc mắt, liền đem nó kiếm pháp con đường xem hiểu 7-8 phần. Trong đầu tự động mô phỏng đồng dạng, kiếm đạo cơ sở, từ không tới có, lặng yên mà thành. Đây là, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt lập tức minh bạch. Đây là mình siêu cao ngộ tính, phát huy tác dụng, vẻn vẹn từ trong hắc vụ bóng đen thi triển kiếm pháp, liền có thể tự động lĩnh ngộ kiếm đạo. Phần này thiên tư, chỉ sợ chỉ có vạn người không được một kiếm đạo thiên tài có thể địch nổi 1-2. Mà theo đúng kiếm đạo lĩnh ngộ, chung quanh nguyên bản tất tiếng sột soạt tốt, dần dần trở nên rõ ràng. Kia là ông kiếm minh thanh âm, kiếm minh âm dài ở chung quanh, 4 phương 8 hướng tất cả đều là, liền như là những bóng đen kia đồng dạng, giấu tại toàn bộ trong hắc vụ. Ngộ tính, đây chính là ngộ tính lực lượng. Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, vũ khí khác biệt, võ đạo phương hướng cũng khác biệt. Phương Nguyệt đã thành thói quen dùng đao, đúng đao pháp lĩnh ngộ là sâu nhất. Dưới tình huống bình thường, tiếp xuống thời gian, vô luận hắn muốn học tập cái gì cái khác võ học, cũng không bằng đao pháp tới khắc sâu. Thi triển ra, đao pháp uy lực cũng sẽ xa xa mạnh hơn cái khác võ đạo võ học. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, Phương Nguyệt cũng đã ở vào tìm tòi đến đao ý biên giới cảnh giới. Cái này gọi mỏng tích dày phát. Giai đoạn trước hắn, không có bất kỳ cái gì tư chất, toàn bộ nhờ chăm chỉ cùng cố gắng chống đỡ, dựa vào chém giết quỷ dị cưỡng ép tăng thực lực lên. Đao pháp cũng là trong thực chiến một chút xíu tích lũy, cho nên so ra kém loại kia thiên tài, vừa lên đến liền là đao ý kiếm ý. Nhưng mà tình huống hiện tại lại có chút khác biệt. Tại siêu cao ngộ tính duy trì dưới, hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy trong hắc vụ bóng đen người vung vẩy kiếm pháp, liền có thể tích lũy kiếm đạo cơ sở, thậm chí xâm nhập xuống dưới, có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là Phương Nguyệt chưa hề tưởng tượng qua con đường. Không, không chỉ là mình ngộ tính nguyên nhân, cái này đoàn hắc vụ cũng quỷ dị gấp. Chỉ là hắc vụ bộc phát thời điểm, Phương Nguyệt liền từ trong hắc vụ cảm nhận được nồng đậm kiếm ý. Không biết là lai lịch gì. Tiếp tục quan sát cái khác bóng đen động tác, Phương Nguyệt phát hiện mỗi cái bóng đen thi triển kiếm pháp đều là không giống. Bóng đen người chỉ có cách mình gần nhất kia một vòng, có thể thấy rõ ràng. Càng xa xôi bóng đen thì mơ mơ hồ hồ, lại xa một chút liền triệt để chỉ là hắc vụ mà thôi. Không biết là mình cảnh giới không đủ, không nhìn thấy, vẫn là vốn chính là như thế. Coi như chỉ có chung quanh cái này một vòng bóng đen, thô sơ giản lược tính toán dưới, cũng có trên 100 đạo bóng đen. Chuyển đổi một chút chính là trên 100 loại kiếm pháp. Phương Nguyệt hai mắt phát sáng, giống như là phát hiện đại lục mới giống như, tham lam quan sát đến chung quanh bóng đen. Siêu cao ngộ tính duy trì dưới, Phương Nguyệt đúng bóng đen quan sát tốc độ rất nhanh, đại khái 5-6 giây, liền có thể xem hết một đạo hắc ảnh kiếm pháp tinh túy, hấp thu kiếm đạo căn cơ. Đây cũng không phải chính Phương Nguyệt hoàn chỉnh xem xong hắc ảnh kiếm pháp toàn bộ quá trình, mà là vẻn vẹn từ bóng đen lên tay mấy chiêu kiếm pháp bên trong, trong đầu liền một cách tự nhiên thôi diễn ra đến tiếp sau kiếm pháp biến hóa. Kiếm pháp tinh túy, đồng thời lập tức lĩnh ngộ, hấp thu cho mình sử dụng, đúng kiếm đạo lý giải trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Từ không tới có, luôn luôn rất nhanh, Phương Nguyệt kiếm đạo căn cơ, liên tục tăng lên, nhưng đến trình độ nhất định về sau, tăng lên tốc độ liền bắt đầu có chỗ giảm xuống. Nguyên bản chỉ cần 5-6 giây liền có thể xem hết một cái bóng đen. Hướng xuống một cái bóng đen nhìn lại. Bây giờ lại cần 10 giây thậm chí mười mấy giây tả hữu mới có thể chuyển hướng xuống một cái bóng đen. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt quan sát bóng đen tốc độ vẫn rất nhanh. Không bao lâu liền đã xem hết chung quanh cái này một vòng hơn phân nửa bóng đen. Đúng kiếm đạo cảm ngộ. Tại lấy không phải so tốc độ bình thường. Điên cuồng tiêu thăng. Lúc này, Phương Nguyệt ngược lại không vội mà giải quyết to lớn trùng kén. Rốt cuộc loại kỳ ngộ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Rất nhanh, Phương Nguyệt nghĩ đến một vấn đề. Đã trong hắc vụ bóng đen, đối với mình tác dụng như thế lớn. Vậy nếu như đem những này hắc vụ hút vào thể nội. Giờ khắc này, hắc vụ ở trong mắt Phương Nguyệt, hoàn toàn biến thành một cái tràn ngập ngạc nhiên bảo khố. Mà không còn là cái gì cần lập tức giải quyết quỷ dị. Muốn làm liền làm. Trước đó vừa mới bị khói đen che phủ thời điểm, Phương Nguyệt một mực nín thở, sợ hút vào hắc vụ sẽ có vấn đề gì. Hiện tại thì buông ra đến, thật sâu lớn hít một hơi, đem hắc vụ hút vào đến trong lồng ngực. Hắc vụ nhập thể, liền như là hút thuốc đồng dạng, hơi khói tại lồng ngực bồi hồi. Không thể nói dễ chịu, cũng không thể nói khó chịu, liền cùng phổ thông hút vào một hơi thể đồng dạng. Không có gì khác biệt. Ngay tại Phương Nguyệt cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, hắn chợt phát hiện mình đúng kiếm đạo lĩnh ngộ. Có một lần lặng yên kéo lên một đoạn, thậm chí chung quanh xa hơn một chút khoảng cách bóng đen, cũng từ gao động thái mơ hồ giống như trạng thái trở nên hơi rõ ràng một chút. Trong lòng vui mừng, trong lồng ngực hắc vụ giống như là có tự thân ý thức đồng dạng, điên cuồng chui vào Phương Nguyệt thể nội càng thâm nhập, cùng nội lực quấn quýt lấy nhau. Đây là, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, lo lắng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng tại kiên nhẫn chờ đợi sau khi phát hiện sự tình gì đều không có. Cái này đoàn hắc vụ tại thuận nội lực tại thể nội lưu động sau khi liền cùng quỷ giá trị hòa làm một thể, lại không bất luận cái gì bất kỳ biến hóa nào, đã không có nguy hiểm. Phương Nguyệt cũng liền triệt để buông ra, miệng lớn hút lấy hắc vụ, hào phóng nhìn xem bóng đen múa kiếm, kiếm đạo cơ sở thanh tiến độ căng vọt, ngừng đều không dừng được. Cùng lúc đó, theo kiếm đạo cơ sở tăng lên, xa một chút khoảng cách bóng đen, cũng từ gao mơ hồ, trở nên triệt để rõ ràng, liền tựa như, những này hắc vụ là căn cứ trong hắc vụ nhân kiếm đạo cơ sở trình độ. Mà động thái giải tỏa bóng đen số lượng, phát hiện này, để Phương Nguyệt rất là kích động, chờ chung quanh một vòng bóng đen xem hết, Phương Nguyệt phát hiện của mình kiếm đạo lĩnh ngộ, đã có đao pháp cơ sở một nửa, quét nói hệ thống nhắc nhở, Phương Nguyệt lập tức trừng to mắt, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, lĩnh ngộ, ngũ phân kiếm pháp, hậu thiên, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh, lĩnh ngộ, thượng dạ kiếm pháp, hậu thiên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh, lĩnh ngộ, chấm ngoặc kép, cả màn hình hệ thống nhắc nhở. Cho thấy hắn trọn vẹn lĩnh ngộ hơn 100 chồng cơ sở kiếm pháp. Thình lình cùng lúc trước nhìn thấy bóng đen số lượng hoàn toàn nhất trí. Hắn, lại trong thời gian thật ngắn, tại trong hắc vụ học xong nhiều như vậy chồng cơ sở kiếm pháp. Chẳng lẽ ta chính là vạn người không được một, tuyệt vô cận hữu tuyệt thế cấp kiếm đạo thiên tài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.